Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 498, trời sinh kiếm thai cùng thiên trần chi kiếm. Mặc hải, bầu trời đen nhánh, mặt biển đen nhánh, trên biển nổi lơ lửng đại lượng thi thể, những thi thể này trong cơ thể lực lượng cũng sẽ không trả lại thiên địa. Tương phản. Bọn họ thân thể đang không ngừng tiêu tán, tựa như sẽ từ từ theo cái này thế giới biến mất. Đúng vậy, bọn họ là dị tộc, bọn họ vốn cũng không thuộc về này phiến thiên địa. Thiên khung phía dưới, một thân áo bào đen yến ly phiêu lơ lửng giữa trời. Một người một kiếm, đã đếm không hết giết bao nhiêu dị tộc, ở vào chính giữa tế đàn tôn thượng mặt sắc mặt ngưng trọng. Rất rõ ràng. Yến Ly mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Nếu là lộ tầm giờ phút này cũng đã đến trận, hắn chỉ cần ném một cái trinh sát liền có thể nhìn ra. Tôn thượng cùng đại sư huynh đồng dạng là 99 cấp, chỉ bất quá phá vỡ tử quan Yến Ly, rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Tôn thượng không do dự, từ trong ngực lấy ra một hạt châu. Trong hạt châu có một cỗ khí lưu động. Kia là nguyên lực, hắn dùng sức bóp, hạt châu liền phá toái, khí lít tràn vào hắn cơ thể bên trong, làm hắn này bản liền tiếp cận 3 mét thân thể lần nữa tăng vọt, đạt đến tiếp cận 4 mét độ cao. Yến Ly mày kiếm hơi nhíu, giơ kiếm tại trước ngực, này cổ lực lượng, chính là tiên sinh nói tới nguyên lực sao? Yến Ly tự lẩm bẩm. Tôn thượng trên người sở uy áp sinh ra bắt đầu tăng cường. Mà hắn nhân vật đẳng cấp cũng tại nháy mắt đạt đến 100 cấp. Sau một khắc, vốn là một mảnh đen kịt mặc hải khu vực, nháy mắt bên trong trở nên càng thêm hắc ám. Một đạo cái bóng tự tôn thượng thân thể lan tràn ra. Rất nhanh liền đem toàn bộ mặc hải khu vực đều bao trùm. Bên kia, lộ tầm chính thao túng hạc giấy. Nhanh chóng hướng về mặc hải phương hướng bay đi. Trên đường đi, hắn vẫn tại nhíu mày tự hỏi trong mộng cảnh hết thảy. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính mình đã ở vào trong ván cờ. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là người nào ván cờ? Người đánh cờ là ai? Lộ tâm thấp giọng nói, hắn giờ phút này, thậm chí một lần cảm thấy chân chính địch nhân, có lẽ đều không phải tôn thượng cùng kia dị tộc thần linh, mà là kia từ nơi sâu xa, nhìn chăm chú an bài hết thảy người đánh cờ. Lộ tầm nhẹ nhàng vỗ vỏ kiếm, thiên đạo chi châu liền bị hắn theo vỏ kiếm bên trong lấy ra. Tiên sinh sở thiết hạ phong ấn, phải chờ ta đến 90 cấp trở lên lúc, tài năng đánh vỡ. Có lẽ chờ ta hấp thu viên này thiên đạo chi châu mới có tư cách làm càng nhiều chuyện, mới có tư cách đi thăm dò những này bí ẩn đi. Lộ tầm nghĩ đến, hắn hôm nay bức thiết muốn thăng cấp nhanh chóng. Hiện tại, hắn nhân vật bảng bên trong còn có mấy trăm triệu điểm kinh nghiệm, những này kinh nghiệm giá trị đầy đủ hắn lên tới 87 cấp. Nhưng hắn sẽ không lập tức lấy ra dùng. Bởi vì hắn muốn bằng mượn chúng nó thi triển nhất kiếm. Mà nghĩ muốn lên tới cấp 91, hắn chỉ sợ còn cần chí ít 5 ước điểm kinh nghiệm. Tôn thượng chính là hắn mục tiêu. Nếu có thể hiệp trợ đại sư huynh đem hắn đánh chết, hẳn là có thể thu lấy được không ít điểm kinh nghiệm a. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, mặc hải khoảng cách Tây Châu, có không khoảng cách ngắn. Lộ tầm bay một hồi lâu, mới đi đến mặc hải khu vực, theo hắn tới gần, kiếm vận bắp liền tự nhiên có hiệu lực, vị tại thiên khung hạ Yến Ly, chiến lực tại nháy mắt liền được đến tăng cường, một trường đem Yến Ly bước lui mấy chục dặm tôn thượng không khỏi nhíu mày. Hắn thực lực như thế nào mạnh lên rồi? Hơn nữa hắn cũng cảm giác được lộ tầm tới gần. Một đạo thôi sán bá đạo kiếm khí chớp mắt là tới. Dù là lấy hắn 100 cấp thực lực, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp tránh đi. kia là Lộ Tầm Nhất kiếm. Tôn Thượng song trưởng đầy, lui ra phía sau mấy trượng. Lộ Tầm đỉnh phong một kiếm, cũng chỉ là làm hắn thanh máu giảm xuống 5% mà thôi. Bất quá chịu điểm vết thương nhẹ, còn tốt Lộ Tầm có thể tiếp tục thăng cấp. Hơn nữa thăng cấp sau nhất kiếm, còn có thể càng mạnh. Tôn Thượng mặc dù cường đến 100 cấp, nhưng hắn đối mặt chính là hai vị trời sinh kiếm thai. Lại là hai vị kiếm đạo đại viên mãn trời sinh kiếm thai. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Lộ Tầm đi vào Yến Ly bên cạnh, nhìn một chút Yến Ly tình huống. Yến Ly trạng thái cũng không có rất tốt, nhưng tổn thương cũng không tính trọng. Không ngại, Yến Ly mỉm cười, sau đó giơ kiếm nói. Tiểu sư đệ, người này dung hợp nguyên lực, ta ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lộ Tầm nghe vậy, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc một ít. Yến Ly nhìn Lộ Tầm, nói, ta đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong khôi phục. Cái gì? Lộ Tầm kinh hãi, cái kia còn đánh cái mau. Nhưng là, người đối với hắn tạo thành tổn thương, tựa hồ không giống nhau. Yến Ly mày kiếm liêu một cái nói, có lẽ là bởi vì ta cơ thể bên trong cũng còn có nguyên lực. Lộ Tầm nghĩ đến, đã như vậy, vậy thì tốt rồi làm. Yến Ly nói, Lộ Tầm nhìn ra được, đại sư huynh đã nghĩ đến biện pháp, cũng liền không lại lưu thủ. Lần nữa vung ra nhất kiếm, đợi đến hắn đem điểm kinh nghiệm dùng hết về sau. Hắn đã đạt tới 87 cấp, mà Tôn Thượng thanh máu nhưng thủy chung tại 50% trở lên. Yến Ly lại khí định thần nhàn, không nóng không vội, nói, tiểu sư đệ, ngươi nhưng tin được sư huynh. Lộ Tầm gật đầu nói, tự nhiên là tin tưởng. Ngươi lại nhắm mắt, tĩnh tâm. Yến Ly mở miệng nói, Lộ Tầm gật đầu làm theo. Yến Ly nhấc khởi chính mình tay phải, nhẹ nhàng điểm một cái Lộ Tầm mi tâm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng liền tràn vào Lộ Tầm thể nội. Sau một khắc, thiên địa kiếm vận liền hướng về nơi đây cuốn tới. Chung quanh thổi lên gió lớn, sóng biển bị đại gió lay động, mà Yến Ly cùng Lộ Tầm vị trí lại gió êm sóng lặng. Lộ Tầm rõ ràng có thể cảm giác được chính mình kiếm tâm bên trong kia thanh tiểu kiếm chợt chấn động một cái. Sau một khắc, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Phải biết, Lộ Tầm giờ phút này thể nội kiếm vận đã toàn bộ bổ sung đến này thanh vốn là rỗng ruột tiểu kiếm bên trong. Nhắm mắt lại, Lộ Tầm chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, trong không khí nhộn nhạo ra một đạo gợn sóng. Sau một khắc, cả mảnh trời bụi đại lục vạn kiếm đua tiếng, liền kiếm khí cận cũng không ngoại lệ. Lộ Tầm này vị không có kiếm người đắc thủ bên trong, lần đầu tiên xuất hiện một thanh kiếm, một cái hơi mờ kiếm. Nó cùng trước kia kiếm tâm bên trong tiểu kiếm không có gì khác biệt, chỉ là phóng đại, biến thành ba thước thanh phong lớn nhỏ. Lộ Tầm lấy thân luyện kiếm, này kiếm trong nội tâm tiểu kiếm kỳ thật liền như là kiếm linh, các loại kiếm vận tràn ngập trong đó, tăng thêm một mạt thần bí cảm giác. Này là một thanh dung hợp hết thảy kiếm vận kiếm, một cái thiên trần chi kiếm. Yến Ly vẫn như cũ điểm nhẹ Lộ Tầm mi tâm, sau đó nói khẽ, nhất kiếm, Lộ Tầm biết cái này chiêu, Yến Ly tự nhiên cũng là sẽ, chỉ bất quá chiêu số giống vậy. Yến Ly làm được, cùng Lộ Tầm làm được, còn là có rất lớn khác biệt. Hơn nữa nói xác thực, Yến Ly là tại mượn kiếm một cái siêu thoát thế tục phạm trù kiếm, mà này một thanh kiếm, hắn nếu không hao hết thể nội tu vi, hắn căn bản là không có cách sử dụng. Lấy hắn thực lực, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Nhắm mắt lại, Lộ Tầm cầm trong tay thiên trần chi kiếm, tiện tay vung về phía trước một cái. Sau một khắc, thiên trần đại lục hết thảy trong vỏ kiếm lại nhao nhao ra khỏi vỏ. Chỉnh phiến đại lục